Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, vật thú vị. Đơn giản mà nói, Gassan chưa cần phỏng đoán nói đúng là, số hữu tỷ khu vực phía trên hình elip đồ thị đều có thể kiểu biến hóa. Vấn đề nhìn rất đơn giản, khiến thông thường sinh viên chưa tốt nghiệp lý giải cũng không vấn đề chút nào. Nhưng suy đoán này cũng đã quấy nhiễu toàn thế giới số học gia ước chừng hơn 50 năm thời gian. Thậm chí ở Gassan chưa cần phỏng đoán vừa bị nói lên đoạn thời gian đó. Chứng minh quá trình có thể nói dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung không quá đáng chút nào. Cho đến năm 1993, Andrew White tuyên bố chứng minh phép ma đại định lý. Gassan chưa cần phỏng đoán căn cứ chính xác minh tài đi phía trước mãi động một bước dài. Nhưng mấy năm gần đây, theo mang tinh lực chút xuống ở Gassan chưa cần phỏng đoán số học gia dần dần thiếu. Nên phỏng đoán thăm dò đường xá lần nữa trở nên một vùng tăm tối. Thật ra thì, mỗi một số học phỏng đoán chứng minh đều giống như một trận chạy đường dài. Từng đời một người, từng vị số học gia, gắng sức chạy, đem vật cầm trong tay gậy không ngừng truyền xuống tiếp. Không biết điểm cuối, cũng không biết phương hướng. Đồng hành người không ngừng ngã xuống, mới chạy không ngừng gia nhập. Mà bây giờ, cái đó Gassan chưa cần phỏng đoán gậy đã truyền đến trình dạ trong tay. Bên người, đã không có mấy vị người đồng hành. Phía trước, càng là không thấy được chút nào ánh sáng lạc đường. Trình dạ chỉ có thể men theo tiền nhân đi qua con đường. Lục lọi tiến tới, tìm kia chợt phá bóng tối quang minh, định vọt tới tranh tài điểm cuối. Vì trao đổi thuận lợi, Trình dạ cùng tổ xuống hai vị khác giáo sư trực tiếp đem địa điểm làm việc đặt ở Clay số học sở. Nghiên cứu bên trong một gian phòng làm việc, chứng minh công tác phương hướng lớn do Trình dạ tiến hành bả khống. Mà Đan Mạch cùng bỉ hai chữ số học giáo sư là tiến hành chi tiết bổ túc. Đối với Gassan chưa cần phỏng đoán căn cứ chính xác minh ý nghĩ. Trình dạ cùng phần lớn tiền bối như thế. Nắm phép ma đại định lẽ ra làm họ đột phá khẩu. Dùng số học ngôn ngữ mà nói. Phép ma đại định lý là Gassan chưa cần phỏng đoán cần phải không đầy đủ điều kiện. Nói cách khác. Khốc Sơn Shimura định lý lại trải qua nhất định thôi đảo sau khi có thể chứng minh phép ma đại định lý, nhưng mà phép ma đại định lý tồn tại lại không thể chứng minh Gassan chưa cần phỏng đoán chính xác. Ở nhất định trên ý nghĩa, phép ma đại định lý chỉ có thể nói rõ Gassan chưa cần phỏng đoán ở nửa ổn định hình elip đồ thị lên thành lập, nhưng là phép ma đại định lý đối với Gassan chưa cần phỏng đoán căn cứ chính xác minh vẫn có rất cao tham khảo. Ý nghĩa, trình giả cũng quyết định từ cái phương hướng này tới tay. Thử chứng minh phương pháp, một người ngây ngô ở trong phòng làm việc, đã giữ một cái động tác hơn một giờ trình giả rốt cuộc cảm giác đã chộp được kia một tia linh cảm. Cầm lấy bút, ở bản nháp trên giấy bá bá bá ghi nhớ linh cảm. Căn cứ phép ma định lý N bằng 4 tình hình, mang đối tượng nghiên cứu định nghĩa là hình elip đồ thị E. Y mũ 2 bằng X mũ 3 X, thiết lập beta là một cái làm cân nhắc. Này phương trình ở có hạn khu vực FT bên trong hiểu số lượng ở beta bằng 1. 3. 5 lúc chia ra làm, bước kế tiếp, lợi dụng khuôn mẫu bầy gamma viết hoa. 1. Bằng SL. Sắc lang, 2, zeta viết hoa, thông qua phân thức tuyến tính biến đổi tác dụng ở phục hơn nửa bình diện hát bằng, zc, im, z, dấu lớn 0, lên, bước thứ 3, giả thiết, e, y2 bằng x3 cộng by 2 cộng cx cộng d là số hữu tỷ khu vực quy lên hình elip đồ thị, thì cần phải cân nhắc nó ở hệ số khuôn mẫu làm đếm, ước biến hóa. Hơn nữa, cùng cấu hình elip đồ thị nhưng có thể đưa ra hoàn toàn bất đồng, ước biến hóa. cân nhắc y2 bằng 27 nhân 33x cùng y2 bằng x3x. Người trước không phải là F3 lên hình elip đồ thị. Người sau nhưng là F3 lên hình elip đồ thị. Vì vậy, liền lấy được kết luận 1. Cùng cấu hình elip đồ thị hẳn nhìn trưởng thành là ngang hàng đấy. Cùng trình dạ bọn họ cái này chứng minh tiểu tổ như thế. Còn lại 7 cái chứng minh tiểu tổ. Ở bắt được nhiệm vụ trước tiên, liền ở mỗi người tổ trưởng dưới sự hướng dẫn ngựa không ngừng vó bắt đầu công việc nghiên cứu. Dù sao, bọn họ lần này không trống trơn là muốn cùng 3 năm nghiên cứu chu kỳ làm thi chạy. Còn phải cùng còn lại mấy tiểu tổ hợp lại độ tiến triển. 8 cái khóa đề tiểu tổ là đồng thời mở đề. Nhân viên nghiên cứu phân phối cũng cùng phỏng đoán độ khó kính trình chỉnh sửa so với. Mọi người hàng bắt đầu không sai biệt lắm giống nhau. Số học ra môn không có ai chịu cam chịu thua kém người ta. Cho nên lần này thanh tẩy hoạt động, liền mang theo một tia mạnh mẽ tốc độ ý ở. Bao nhiêu biến hóa phỏng đoán, chứng minh tiểu tổ. Blake giáo sư coi như bao nhiêu lĩnh vực lão bài số học ra một trong. Được bổ nhiệm làm tổ trưởng chức vị. Cùng, Gassan chưa cần phỏng đoán. Chứng minh tiểu tổ như thế. Bọn họ thành viên tiểu tổ chỉ có 3 người. Tranh cãi độ, bao nhiêu biến hóa phỏng đoán, cùng Cốc Sơn Shimura, phỏng đoán nghiên cứu độ khó tương đối. Nhưng có một chút bất đồng chính là Blake thủ hạ 2 chữ số học ra so với trình dạ thủ hạ 2 vị kia số học ra mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, chỉ nói một chút. Blake tiểu tổ 3 vị thành viên, có 2 người đều từng thu được giải hình học có suốt ve bồn. Mà trình dạ bên kia, chỉ có trình dạ một người. Cho nên, cuối cùng, Blake cũng không có đem cách vách Gassan chưa cần phỏng đoán, nghiên cứu tiểu tổ coi là một cái có. Thể nhìn thẳng đối thủ đến xem. Nhưng loại ý nghĩ này, ở Clay số học sở nghiên cứu nhằm vào lần này thanh tẩy hoạt động. Tiến hành cách mỗi 3 tháng một lần theo thông lệ độ tiến triển báo cáo trong buổi họp. Xảy ra hoàn toàn thay đổi. Thời gian tiến vào 2024 năm tháng 1. Liên quan tới Gassan chưa cần phỏng đoán căn cứ chính xác minh công việc đã tiến hành 3 tháng. 3 tháng qua, trình dạ cơ hồ là cự tuyệt tất cả hoạt động giải trí. Tựa như khổ hành tăng như vậy mang toàn bộ tinh lực vùi đầu vào Gassan chưa cần phỏng đoán bên trong. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng sống là phi thường rõ rệt đây. Mà hôm nay là 3 tháng một lần theo thông lệ độ tiến triển báo cáo thời gian. Trình dạ đi tới hội đường lúc, đa số số học gia đã vào vị trí. Cái gọi là 3 tháng một lần theo thông lệ độ tiến triển báo cáo. Chính là đối với trong khoảng thời gian này khóa đề nghiên cứu là một cái đơn giản khái quát. Thuận tiện nữa đối tương lai nói một chút nguyên tắc hoạch định. Theo như phỏng đoán độ khó, trình giả bị an xếp hạng thứ 3 cái báo cáo. Thứ nhất hot cần phỏng đoán. Cái tuổi đó nhìn đã có hơn 50 tuổi số học gia ở phía trên đi rồi nói hơn 10 phút. Nhưng đơn giản tóm tắt chính là 4 chữ. Không có đầu mối chút nào. Cũng đúng, hot cần phỏng đoán trăm năm qua cũng không được giải quyết. Lại danh liệt 7 đại số học phỏng đoán một trong. Mọi người đối với 3 tháng là có thể lý giải đầu mối cũng không ôm kỳ vọng gì. Vị thứ 2 đi lên chính là Blake giáo sư. So sánh với hot cần phỏng đoán chứng minh tiểu tổ không có đầu mối chút nào. Lại thiên hoa loạn trụy nói một đống lớn. Blake giáo sư giảng thuật nội dung liền tương đối vụ thực hơn nhiều. Thông qua 3 tháng nghiên cứu, bọn họ đối với bao nhiêu biến hóa, phỏng đoán chứng minh quá trình đã có bước đầu ý nghĩ. Hơn nữa vững bước tiến tới bên trong, dự trù thời gian 1 năm bên trong có thể giải quyết nên phỏng đoán. Hơn nữa, Blake giáo sư còn đối với cụ thể trinh thám nội dung tiến hành đơn giản giảng thuật. Lấy được mọi người nhất trí công nhận, xuống đài lúc, Blake giáo sư nghênh đón đùng đùng đùng tiếng vỗ tay. Blake nhếch miệng lên, thần thái thản nhiên ngồi về chỗ ngồi. Lúc này, Trình Dạ sửa lại một chút áo quần, đứng dậy đi tới trên đài. Trong nháy mắt, Trình Dạ hấp dẫn mọi người chú ý của gần đây khoảng thời gian này. Mặc dù bọn họ chung nhau ở Play số học sở nghiên cứu văn phòng, nhưng Trình Dạ bọn họ khóa đề tổ một mực thâm cư giản xuất, rất khó nghe được cái gì tin tức liên quan tới bọn họ. Đối với cái này, cái rõ ràng không bị mọi người thấy tốt tiểu tổ, thật ra thì bọn họ cũng tò mò. Thời gian 3 tháng, bọn họ có thể làm được trình độ nào? Chỉ hy vọng không phải là hot cần phỏng đoán tiểu tổ cái loại này không có đầu mối chút nào mới phải. Trình Dạ khẽ mỉm cười, không có nửa điểm nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Mọi người đều biết, Gasan chơ cần phỏng đoán cùng phép ma đại định lý có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tự thủ hình thức kiểu biến hóa, có thể lợi dụng phép ma định lý xây dựng đơn giản hình elip đồ thị. Đa thức chiếu quan hệ nói rõ, sau đó, nhằm vào số nhiều khu vực lên đồ thị, chúng ta thôi đạo ngoại trừ đơn giản cùng cấu bày. Nói đến đây, Trình Dạ dừng lại một chút, lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Sau đó, chúng ta phát hiện một cái vật thú vị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.